Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1393, cầu hôn ngày khai trương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Thẩm Trường An nói vậy, Thẩm Nghiên khen anh ba lãng mạn. Sau đó mấy anh em bắt đầu chuẩn bị. Nhưng chuyện này, Lý Thu Thụy là nhân vật chính lại không hề hay biết. Tối hôm trước, họ đã chuẩn bị xong mọi việc. Ba mẹ Thẩm, thậm chí cả bố mẹ Lý Thu Thụy cũng đến. Nói thật, bây giờ tuy đã chốt chuyện cưới xin, nhưng vẫn chưa kết hôn. Họ cảm thấy mình là nhà gái. Đến đây hình như hơi không ổn, nhưng cuối cùng vẫn bị ba mẹ Thẩm lôi kéo đến. Lát nữa mọi người sẽ biết, cứ hóng hớt là được, chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Mẹ Thẩm cười nói, thấy họ bí ẩn như vậy, bố mẹ Lý Thu Thủy cũng thấy tò mò. Cuối cùng vẫn đến, đến giờ lành, cửa hàng khai trương, tấm vải đỏ được kéo xuống, để lộ tấm biển hiệu được Thẩm Nghiên thiết kế. Diệu diệu thần kỳ, dưới tấm biển hiệu là Lý Thu Thủy và Thẩm Trường An. Nói đến cùng, tên cửa hàng cũng liên quan đến Lý Thu Thủy. Có thể nói, tuy nhìn bề ngoài thì cửa hàng này không liên quan gì đến cô ấy. Nhưng thực chất cô ấy đã tham gia vào từng chi tiết nhỏ. Lý Thu Thủy nhìn cửa hàng, hai người nhìn nhau cười. Đến bây giờ cô ấy vẫn có cảm giác không chân thật. Nghe thấy tiếng động, mọi người xung quanh cũng tụ tập đến. Họ đều tò mò muốn biết cửa hàng có cửa kính này bán gì. Lúc này, khi tấm biển hiệu được kéo xuống, họ mới ngộ ra, hơn nữa đứng ở đây, họ đã ngửi thấy mùi bánh ngọt nồng nặc. Mùi này đúng là quá quyến rũ. Vừa ngửi thấy mùi này, họ đã không muốn rời đi. Pháo được đốt lên, mọi người cứ tưởng sắp hết pháo rồi thì Thẩm Trường An đang bịt tay cho Lý Thu Thụy bỗng nhiên buông tay ra. Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt cô ấy. Nói thật, Lý Thu Thủy thật sự không ngờ lại có tình tiết này. Cô ấy ngạc nhiên, anh đang làm gì vậy? Đồng chí Lý Thu Thủy, em đồng ý lấy anh không? Thẩm Trường An vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn trên tay cho cô ấy. Lý Thu Thủy che miệng, không dám tin Thẩm Trường An lại cầu hôn cô ấy vào lúc này. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, Lý Thu Thủy không nói gì. Thẩm Trường An lại nói tiếp, em nói em thích bánh ngọt, anh thích làm bánh ngọt, nên anh thấy chúng ta là cặp đôi trời sinh. Cửa hàng này là do anh muốn mở, trong đó cũng có công sức của em. Anh không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng anh muốn dùng hành động để chứng minh. Anh, Thẩm Trường An, muốn lấy em làm vợ. Anh muốn làm bánh ngọt cho em cả đời. Em đồng ý lấy anh không? Bố mẹ Lý Thu Thụy choáng váng che miệng. Rõ ràng họ không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Nhìn thấy người đàn ông này tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, còn có tên cửa hàng, từng chuyện đều cho thấy anh ấy đã dốc hết lòng. Làm bố mẹ, lúc này họ chỉ biết cảm động. Thấy con gái được yêu thương như vậy, họ có chút ngậm ngùi. Con gái cũng đã lớn, bây giờ cũng đã gặp được người che chở cho con bé. Thật tốt, Trường An có lòng rồi. Mẹ Lý Thu Thụy cười nói. Mẹ Thẩm nghe thấy, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên. Thằng nhóc này, giọng điệu không giấu được sự cưng chiều. Con cái đã lớn, có suy nghĩ riêng, gặp được người mình thích, cũng biết tạo bất ngờ. Nhưng trước đây, tuy mẹ Thẩm biết Thẩm Trường An sẽ cầu hôn, nhưng bà không biết anh sẽ quỳ xuống. Cách chương.